Siêu quậy trường KVK, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng được truyền tới tay Sandy nhưng lại bị chặn lại bởi Hana ngay. Dập bóng tại chỗ, liếc nhìn nhỏ Hana một cái. Mỉm cười và nhanh như vũ bảo Sandy chọc thủng hàng phòng ngự của Nagai dù ba nhỏ đó đã về phòng thủ. Thay vì ném vào rổ như những lần trước thì lần nấy Sandy nhà ta với một cú bật nhảy đã bỏ bóng vào rổ chẳng mấy khó khăn. Bình thường với nhỏ chiều cao chỉ tầm 1m70 như nó làm vậy là điều ca thể, nhưng với nó thì lại chẳng mấy khó khăn khi khả năng bật cao của nó lên tới tận 1m. Cả hội trường im thin thít khi chứng kiến quả bóng rơi vào rổ. Tụi trường Nagai 1 cũng như trường K. VK và tất cả những người khác tới xem hôm nay ai cũng ca tin được vào mắt mình khi chứng kiến pha bóng rổ vừa rồi. Ô a. Cả sân trường như vỡ òa trong tiếng hét ầm ai sau một phút im lặng. Sân trường hát càng nóng lên hơn với những tiếng hò hét đấy. Trận đấu thật sự dường như hát mới là lúc bắt đầu. Đúng là Lee Sandy, ca có gì là ca làm được. Gen mồm vẫn há hốc, bất giác thốt lên, quả là ca tầm thường một tí nào à, Cunham thán phục. Ánh mắt còn chưa hết ngỡ ngàng. Hừ, Kevin chỉ hừ một tiếng vậy nhưng thực ra thì cũng khá ngạc nhiên trước pha bóng vừa rồi của Sandy lắm đấy ạ. Ba đứa đó ca hề coi thường đối thủ của mình hay coi thường trận đấu này chút nào đâu. Ryan lên tiếng, là sao ạ? Gen nhìn Ryan bằng ánh mắt khó hiểu. Một tuần qua ba đứa ấy tập luyện rất chăm chỉ đấy. Khi đi học về xong thì tới tối lại luyện tập bóng với nhau. Sáng sớm thì luyện tập thể lực bằng cách chạy bộ đấy. Đó chính là lý do vì sao mà dạo này ba đứa đấy hay ăn vặt nhiều tới vậy. Ryan thản nhiên nói, thảo nào mà Mika tuần này lại dọn qua nhà Sandy ở luôn. Gen trầm ngâm, ba người này thật là... Sao ca nói cho tụi mình biết để giúp chứ? Cunham trách. Ha, chắc là ba đứa tụi nó muốn công bằng. Cho ba nhỏ kia tâm phục khẩu phục nên muốn tự tập luyện mà ca nói với ba đứa thôi. Ryan cười hiền. Trận đấu diễn ra ngày một hào hứng hơn với sự cổ vũ lịch liệt của các fan dành cho Mika. Sandy, Kumin khi Mika nhà ta liên tiếp san 3 VGF tỷ số với những quả 3 điểm đẳng cấp. Nhưng người ghi nhiều điểm nhất trong trận đấu này phải nói tới Sandy với những bàn lên rổ đẳng cấp và những pha dẫn bóng cá nhân thần kỳ. Vượt mặt hàng hào vững chắc của đối thủ cũng là nhờ những đường truyền cực nét. Cực đẹp của Kumin nhà ta. Chấm, huýt, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Cả sân thi đấu tràn ngập tiếng vỗ tay. Tiếng hò reo sôi nổi dành cho tụi nó. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cầu nửa hiệp đầu còn lại mà tụi nó đã xóa đi được khoảng cách 20 điểm tưởng chừng như an toàn của Nagai 1 và san bằng tỷ số 45-45. Oa, nước, mệt quá. Sandy chạy ầm về phía băng ghế chỗ tụi hắn ngồi. Đây, vất vả cho em quá. Ryan cửa hiền, đưa bình nước lạnh cho Sandy. He he, đâu có đâu. Trò chơi này khá là thú vị anh à, Sandy uống nước. Quầy toét, thay đổi trận đấu. Đảo ngược lại tình thế như thế này chắc mấy nhỏ đấy phải ngạc nhiên lắm. Kumin nhận chai nước lạnh từ tay Cunham nói. Trận một chơi dư sức quá. Hầu như nửa trận đầu chỉ giỡn chơi ca à, Mika nói. Nhận khăn từ Gen lau mồ hôi. Nhưng cho ca tụi đó tới 20 điểm. Có quá nhiều ca, Gen hỏi. Hắn hơi nó vì tụi nó liều quá. Đánh hẳn một canh bạc quá lớn vì dù sao thì cách biệt tới 20 điểm đấy ca phải là nhỏ chút nào và để gỡ nó chỉ trong nửa trận đấu thì phải gọi là rất khó nếu ca muốn nói là quá khó. Chậc, ca biết tiếp theo ba nhỏ đó còn định giở trò gì đây. Sandy hướng ánh mắt mình sang chỗ tụi kia mặt đang đầy tức giận và đập phá bàn ghế lung tung cả. Ha, nhưng có Lee Sandy ở đây thì chẳng có gì là khó cả. Phải ca, Mika vỗ vai Sandy mỉm cười. He he, tất nhiên rồi. Sandy nghe vậy liền cười tâu toét luôn. Có mấy khi được Mika nhà ta khen đâu à, huýt. Trọng tài thổi còi, trận đấu TSPC tục được diễn ra. Khán giả sau một hồi nghỉ ngơi lấy lại chút sức cũng tiếp tục hò hét. Tranh bóng. Lần này bên đội tụi nó có sự thay đổi. Tiền phong là Sandy nhà ta sẽ tranh bóng với Kiri của Nagai một tuyết. Trọng tài vừa thổi còi. Quả bóng bay lên cao lơ lửng trong ca chung cũng là lúc đồng thời Sandy và Kiri nhảy lên tranh bóng. Vừa bật lên, khoảng cách bật của Sandy đã hơn hẳn Kiri một bậc rồi nên là lẽ dĩ nhiên bóng về phía đội Sandy. Trái bóng cam được Sandy truyền tới tay Mika. Đẫn bóng tới gần rổ thì bị hai hậu vệ của Nagai một là Hana và Yukiko chặn lại. Mặt đối mặt với hai hậu vệ chủ chốt của Nagai một nhưng dù hai nhỏ đó có thông minh tới cỡ nào thì cũng ca tài nào đọc được suy nghĩ của Mika. Dường như trong đầu Mika hoàn toàn tinh xem tới ánh mắt cũng ca hề lay chuyển gì. Nhếch môi, nở một nụ cười lạnh Mika di chuyển bóng. Tụi kia thì cứ tưởng rằng Mika sẽ di chuyển bóng và ném rổ từ vạch ba điểm cơ nên nhảy lên ngăn lại nhưng ai ngờ được rằng đấy lại là trò lừa đơn. Giản, chính xác thì đấy là cú chuyền bóng cho Kiu Min để lên rổ và giành về cho KV kép 2 điểm. Đúng là dù ba nhỏ đó có thông minh cỡ nào đi nữa thì sự thông minh đó vẫn chưa đủ để đánh lại được cái IQ cower ngất ngưởng của Mika. Bóng chuyền tới tay Sandy. Nó đang định nhảy lên ném bóng vào rổ thì bất ngờ nhỏ Yukiko lao tới chắn bóng. Người nhỏ nghiêng ngả vào người Sandy và đè thẳng Sandy xuống sân còn quả bóng thì đương nhiên là rơi ra ngoài sân. Sandy, Kevin bật dậy, bình tĩnh đã. Ryan ngăn Kevin lại trước khi Kevin định chạy vào sân. Sandy, ca sao chứ? Mika và Kiu Min lo lắng chạy lại. Ca sao? Sandy cố gắng chống tay đứng dậy. Cú ngã vừa rồi khiến nó hơi choáng váng. Trận đấu lại được tiếp tục nhưng do tụi Nagai một áp dụng cái phương pháp chơi bẩn là nhằm vào Sandy. Tay ném bóng chủ lực của KV kép mà phạm lỗi nên hiện tại Sandy đã mất rất nhiều sức do tụi nó phá bóng nhưng thực ra là gây lỗi với Sandy. Tức thật, mấy nhỏ đó ca ngờ lại giở cái trò bỉ ổi này. Gen nghiến răng tức giận. Hừ, khá thông minh đấy. Cố tình cản phá bóng của Sandy vừa làm Sandy ca thể ghi điểm mà vừa có thể gây thương tích cho Sandy mà ca phạm lỗi. Quả ca tầm thường đâu. Kevin nói. Giọng lạnh tanh. Mặt ca có gì là tức giận như trước nữa nhưng dường như hàm ý của câu nói còn đay nghiến kinh khủng hơn cả sự tức giận. Có gây ra lỗi cũng chẳng sao cả. Ca phạm lỗi quá 5 lần. Chúng dùng luật này để dập Sandy đầy mà. Người bình thường cùng lắm bị dính 3 lần là đã thương nặng rồi. Cunham nhíu mày nhìn bóng dáng tụi nó vẫn đang nỗ lực chơi cực kỳ ngoan cường. Trọng tài, tụi em hội ý, Ryan đứng lên. Qua chỗ trọng tài nói. Huýt, trọng tài thổi còi tạm dừng trận đấu rồi quay qua nói với Ryan. Ba hội ý, Ryan khẽ gật đầu. Sandy, Mika, Kiu Min đi vào. Người đứa nào đứa nấy cũng nhễ nhại mồ hôi. Tay chân Sandy còn xước sát khắp nơi do bị bọn kia chơi bẩn. Sandy vừa nóng vừa mệt cầm cả chai nước lạnh dốc hết lên đầu mình để hạ hòa cái đầu và cái nóng trước khi nó phanh thây bọn chơi bẩn kia ra làm trăm. Mạnh, ổn chứ? Ryan ân cần hỏi, đưa khăn cho Sandy lau. Vẫn cầm cự được ạ, Sandy gật đầu ánh mắt vẫn còn hằn đầy tia tức giận. Hừ, bọn đấy chơi bẩn kinh được ý ạ, Kiu Min tức giận nói. Anh Ryan anh có cách nào ca? Chứ cứ chơi theo đội hình hiện tại thì Sandy sẽ bị thương nặng mất và khả năng phải ra sân trước khi hết trận là rất cao. Mika hỏi, ánh mắt hướng về phía Sandy khi tứ quỷ đang sơ cứu vết thương cho nó mà lòng ca khỏi xót xa. Có cứ, Ryan cười, khẽ gật đầu, như thế nào ạ? Sandy hỏi, mấu chốt để ghi điểm ca chỉ là ném bóng mà còn là bắt bóng bật bảng nữa. Kiu Min em hãy cố gắng bắt bóng bật bảng. Sandy em phải vượt qua được tụi kia và ném bóng vào rổ để dù bóng có trượt thì khi đó Kiu Min sẽ nhảy lên bắt bóng và ghi điểm. Mika, em bao quát chuyển động chung để chuyền bóng một cách thích hợp nhất và chắc chắn trận đấu sẽ còn thay đổi nên em hãy tùy thuộc vào đó để mà phối hợp với Sandy và Kiu Min. Hiểu chứ? Ryan nhẹ nhàng nói nhưng trong giọng nói đó đầy sự liên quyết. Dạ, ba tụi nó gật đầu. Tuyết, tiếng còi vang lên báo hiệu hát hội ý đã hết. Tụi nó bước ra sân chuẩn bị tinh thần đối đầu với tụi kia. Tôi ra ngoài. Kevin vừa nghe điện thoại của ai đó gọi xong thì đứng dậy đi. Sao vậy? Ryan hỏi. Giải quyết chút việc riêng thôi. Ca có gì đâu. Kevin bình thản nói. Cần đi cùng ca. Cunham quay lại hỏi. Ca cần. Tôi đi mình được rồi. Cứ ở lại xem đi. Kevin lắc đầu rồi bước đi. Có gì thì gọi liền nhé. Jen nói với theo. Kevin ca nói gì chỉ giơ tay lên chào rồi mất hút sau cánh cửa nhà thi đấu. Trận đấu lại được tiếp tục. Ban đầu khá vất vả để thắng được chiêu của tụi kia, nhưng một chiêu dù có hoàn hảo tới đâu đi chăng nữa thì cũng ca thể dùng mãi được, và với một đứa có chết cũng ca chịu thua như Sandy nhà ta thì chẳng mấy chốc đã đạt được yêu cầu mà hai nó đã đề ra và gỡ lại tỷ số cho đội mình một cách nhanh chóng. Những quả bóng bật rổ được Kiu Min bật lên và bắt bỏ rổ thành công. Tuy khả năng bật của Kiu Min ca bằng Sandy nhưng sức bật của Kiu Min ca hề yếu chút nào đâu. Tụi kia cũng nhanh chóng phát hiện ra lối chơi của Kiu Min nên nhỏ Hana cũng nhanh chóng chấn giữ dưới bảng rổ của đội mình nhảy lên song song với Kiu Min ca. Cho Kiu Min đoạt bóng nữa. Tuy vậy trong ba đứa thì hiện thân của quỷ nữ nhìn rõ nhất có thể nói là Sandy, nhưng người mang trong mình dòng máu của quỷ nữ thì phải nói tới Kiu Min xinh. Đẹp, dễ thương y như một thiên thần, nhưng nếu cần thì thiên thần đó hoàn toàn có thể xòe đôi cánh rơi để biến thành quỷ. Vậy nên cách chắn cơ cản của nhỏ Hana ca thể làm khó được Kiu Min, vì đấy chỉ là một bài nhập môn bóng cơ bản trước khi bước chân vào chơi bóng rổ thôi. Nên Kiu Min vẫn chẳng khó khăn để bắt bóng ném vào rổ thành công. Nhìn lên bảng điểm, trận đấu còn hơn một phút nữa và đây là thời điểm nước rút. Mika nhìn tụi nó ra hiệu, tay kéo cổ áo rồi đưa hai ngón tay lên miệng ám chỉ cái gì đó. Khi chưa ai hiểu cái gì đã thấy Sandy và Kiu Min chuyển động rất nhanh. Bóng từ phía Mika truyền cho Kiu Min rồi được Kiu Min dẫn bóng tới giữa sân truyền cho Sandy bật nhảy nhanh như vũ bão trong chớp nhoáng khiến cho tụi kia chua. Tay ca kịp, và đó chính là tấn công phối hợp mà Mika đã ám hiệu. Thời gian càng về cuối trôi qua càng nhanh. Còn 30 s cuối cùng nhưng tất cả tụi nó đều xuống sức thấy rõ cả rồi. Đặc biệt là Sandy mất sức hoàn toàn khi nó là người duy nhất phải chạy nhiều, lại bị bọn kia chơi bẩn nên cử động cũng chậm lại hẳn. Dầm, đang chạy thì Sandy ngã xuống sàn do kiệt sức quá nhiều. Sandy, Ryan đứng bật dậy chạy thẳng tới chỗ Sandy bế thốc nó lên đưa ra ngoài sân. Sau một hồi được anh trai chăm sóc chu đáo tận tình thì Sandy cũng phục hồi được một chút ít. Nhìn khuôn mặt lo lắng của hai nó mỉm cười hiền cho hai nó yên tâm rồi cố gắng đứng dậy. Em chơi tiếp được chứ? Trọng tài hỏi. Dạ, Sandy khuôn mặt hiện rõ chữ mệt mỏi nhưng vẫn gật đầu kiên quyết. 30S còn lại tụi kia tấn công quyết liệt nhưng ca thể qua được hàng phòng ngự của Mika phòng thủ. Dường như mỗi đường truyền dẫn bóng của tụi ấy đều bị Mika nhà ta đọc vị hết cả. Ca những vậy còn cho Kiu Min ghi thêm một bàn vào rổ một cách ngon ơ vì do quá nóng vội mà bị Kiu Min lừa đơn giản. 10S cuối cùng, bóng về phía tụi nó. Đây là một lợi thế nhưng dường như ông trời lại ca cho tụi nó cơ hội hay sao ý. Khi đường truyền của Mika cho Kiu Min lại bị lệch hướng vào đúng giây phút này. Truyền hỏng rồi, Kiri đắc thắng. Yukiko nhìn quả bóng cứ bay lơ lửng trên ca chung và chuẩn bị rơi xuống chỗ Sandy liền hét lớn. Ca phải, đấy là cú chuyển chiến thật đấy. Phải, cú ném vừa rồi của Mika hoàn toàn ca phải là truyền cho Kiu Min mà là cú chuyển chiến thuật. Đường ném của quả bóng khi ta nhìn thì tưởng là lệch nhưng khi nó rơi lại rơi đúng người cần rơi và nó đã hạ cánh xuống chỗ Sandy. Sandy nhanh chóng bắt bóng và dùng chút sức lực còn lại của mình để ca phụ công hai cô banh mà đi chuyển bóng tới bảng rổ. Ca dễ thế đâu. Yukiko đã nhanh chóng đuổi kịp Sandy chắn trước mặt Sandy để ca cho nó di chuyển tiếp. Đơn giản ca chỉ là như thế. Sandy hơi lùi lại một chút. Khẽ nở nụ cười tuy ca được tươi và rạng ngời như bình thường nhưng vẫn ánh lên sự tự tin. Bóng bắt đầu được Sandy di chuyển nhanh tới chóng mặt khiến người xem còn ca thấy rõ được đâu là bóng và đâu là ảnh của bóng, nhưng dường như Yukiko ca phải là nhỏ tầm thường nên bám Sandy rất sát. Nhồi bóng tay phải, Jen thốt lên, nhanh quá, Cunham cũng trầm trồ. Nhồi bóng tay phải chính là sở trường của Sandy. Nó luôn tự tin vào khoản này của mình nhưng lại ít được thực hiện khi chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng nên ca ai biết cả. Ryan khẽ mỉm cười, thời gian ca còn giản. Hát chỉ còn có thể đếm ngược từng giây và cũng chỉ trong một tích tắc sơ hở của Yukiko đã để Sandy vượt qua và ném bóng vào rổ và ghi nốt hai điểm cuối cùng cho đội của mình. Huýt, trọng tài thổi còi báo hết hát, trận đấu cũng kết thúc với tỷ số 95-105, phần thắng thuộc về đội tụi nó. Tụi nó sung sướng ôm chầm lấy nhau cười hạnh phúc, dường như những mệt mỏi đều tan biến hết. Chỉ còn lại niềm vui sướng vô bờ. Này, ba nhỏ đó bước tới. Sao, ca tâm phục khẩu phục rồi chứ? Kiều Min hất mặt, các cô chơi vậy sao, nửa trận đầu chơi dở tệ vậy? Hana bức xúc hỏi, giỡn chơi chút ý mà. Cả ba đứa nó cùng đồng thanh, cười tâu toét. Cô, ba tụi kia uất ức ca nói nên lời. Dù ba cô có dùng thơ ru đoạn nào đi nữa cũng vậy thôi. Tụi này ca phải cái loại gặp chút chuyện là đã thút thít khóc lóc đâu. Mika lạnh lùng nói. Và, đơn giản ca chỉ là như vậy. Sandy nở nụ cười đắc thắng. Hừ, được lắm. Trận cuối cùng sẽ là buổi hòa nhạc ở lễ hội văn hóa giao hữu hai trường Nagai 1 và KVK, nhớ đấy. Yukiko bực bội nói rồi bước đi cùng hai nhỏ bạn. Chậc, ngoan cố thật. Sandy nhíu mày. Hôm nay ba người chơi tốt lắm. Jen chạy lại, hớn hở khen. Rất tuyệt. Cunham cười. He he, tụi em mà lị. Sandy cười tâu toét. Sandy, Ryan bước tới. Gọi Sandy. Dạ, hai. Mặt vẫn dán hai chữ. Sung sướng. Sandy quay lại. Vẫn còn đứng được cơ à? Ryan cười hiền. Nghe Ryan nói vậy tự dưng Sandy sững người rồi khuỵu ngã xuống sàn, nhưng may mắn là Ryan đã nhanh chóng dỡ được Sandy trước khi cả người nó tiếp đất. Biết ngay mà, Ryan cười thiền, thở dài bó tay với cô em ngốc. XX, hay nhắc em mới nhớ. Mệt quá, Sandy mếu máo. Sandy, sao vậy nè? Kiều Min lo lắng hỏi khi thấy ca dưng Sandy lại ngã. Ca sao đâu? Sandy chỉ là do mệt quá nhưng tại nãy thắng nên vui quá quên luôn cả chân nó ca còn sức vận động nữa nên vậy đó mà. Ryan giải thích, đúng là ngốc. Mika nghe vậy bất giác bật cười. Kệ tôi, tại vui thật mà. Hai bế em đi, chịu ca đi được nữa rồi. Sandy giờ tính nhõng nhẽo với ông anh mình. Chậc, vậy hát tiểu thư của tôi muốn đi đâu đây nào? Ryan cười hiền. Bế Sandy lên theo kiểu công chúa. Tắm, em nóng quá cả đói nữa. Sandy câu chặt lấy cổ Ryan. Ok, Ryan bế Sandy đi. Hai anh em nhà này bước đi bỏ mấy cái mặt. Mắt chỗ, miệng há hốc cả ra nhìn hai anh em nhà đây đang cực kỳ tình cùm với nhau cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy. Hát thì tôi hiểu tại sao mà Sandy ca yêu được ai rồi. Jen thốt lên, cách chương.